Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 21 đến 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Couple của mình viết đến chép này rồi thay thì vất vả lắm thôi ta giữ nguyên nhé. Sau một buổi tối nhộn nhịp thì sáng hôm sau tại căn nhà của mấy sao nữ lại là những chảnh romantic. GT, LT, mấy bạn thân từ bé của sao nữ đều bị mấy sao nam đuổi về hết, mấy anh này biết thân biết phận mình chỉ là tướng. Oh, nói đúng hơn là giống ông bảo vệ. Oliver, này nhóc nói ai là bảo vệ? Jen, đã thấy bảo vệ nào đẹp dai như ta chưa hừ? Để Min tả qua nhé. Chấm chấm chấm, Bạch Dương, Song Ngư, cặp này đang ở Theong bếp làm bữa sáng, nói bảo là làm đấy nhưng mà chị Song thì đang đánh chứng cứ tưởng Bạch Dương xuống phụ cô một tay ai dè xuống ôm như trời trồng, bảo bỏ nhất quyết nũng nịu không chịu bỏ như kiểu bé con sợ lạc mẹ. GT, LT, Bạch Dương phụ em một tay đi, anh đang phụ em mà, bộ em không thấy và cảm nhận nó sao bê? Đây mà là phụ em làm bếp sao? Anh đang làm gì đây hai tay ôm eo em mặt thì cứ rụi rụi vào cổ người ta nhột muốn chết. Nếu anh không giúp thì lên phòng đi, ba. Từ từ bê anh phụ em mà. Song Ngư gật đầu mỉm cười nhìn anh chỉ tay về phía chỗ giá treo tạp dề, dạ ý bảo Bạch Dương mặc vào rồi hẵng làm. Bạch Dương có vẻ rất do dự, a ca không phải là có vẻ mà thực sự là anh không hề muốn mặc nó vì nó có cái màu hường. Nam tính, dễ sợ, nhưng miễn cưỡng anh đành phải mặc. Xử nữ, ma kết, riêng cái cặp này mọi hôm là cặp luôn luôn tuân thủ đúng trật tự quy củ không bao giờ dậy muộn hay phạm bất lỗi gì gì mọi người đặt ra vậy mà. Hai ông bà vẫn đang nằm trong phòng ngủ kia, còn ôm nhau ngủ, xử nữ dụi mặt vào bờ ngực rắn chắc của ma kết mà ngủ ngon lành. Quần áo của hai người có vẻ bơi sộc sịch thì phải. Sư tử, Bảo Bình, ể sao hôm nay trong nhà kiểu xem Titanic phiên bản đặc biệt thế nhỉ? Có gì đâu mà bản đặc biệt, bảo bảo em xem chúng ta có nên. Nên gì ơ thì chúng ta, chấm, chưa để sư tử nói hết câu, Bảo Bình để lại một dấu ấn trên môi sư tử khiến anh chỉ biết tròn mắt mà đón nhận, được nước lấn tới hai tay AMH vòng ôm lấy eo của Bảo Bình kéo sát vào người mình rồi nhanh chóng chiếm hết tiện ích trong khoang miệng của Bảo Bình, anh muốn nếm thử vị ngọt của người con gái anh yêu ra sao. Cho đến khi hai người không thở được mới buông nhau ra, vẻ mặt cả hai đều đỏ bừng lên, Bảo Bình theo phản xạ xấu hổ liền quay mặt đi thì bị sư tử hôn thêm một vái vào má khiến cô càng thêm đỏ mặt. Song Tử, Nhân Mã, hai cái người này thì vẫn ở trong phòng ngủ, mới có Song Tử dậy trước còn Nhân Mã vẫn nằm đó căng má mà ngủ. Cùng lúc đó Song Tử vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, đã vậy ăn mặc còn sexy hết mức mặc mỗi cái quần đùi còn đâu cười trần để lộ bờ ngực rắn chắc lại còn cơ bụng 6 múi nữa chứ, bờ vai anh rất rộng lại còn xương quai xanh của anh càng chứng tỏ đây là một cậu thanh niên hoàn mỹ vẻ bề ngoài. Anh bước tới bên giường và thấy cô đang nằm đó ngủ. Anh cúi xuống sát mặt cô nhỏ giọng. Mã Mã em mau dậy đi, mặt trời lên tới đỉnh núi rồi kìa. Has, cho em thêm 5. Thôi mà, em đừng dùng vẻ mặt đáng yêu này để quyến rũ anh. Anh cho em 5, em mà không dậy là anh sẽ dùng hình phạt đấy. Kệ anh, là em nói nha, Song Tử bắt đầu để lộ bôn mặt, biến thái, của mình, anh bắt đầu chiếm hữu lấy bờ môi cô. Theo phản xạ cô đẩy anh ra. Nha, anh làm cái gì thế, cô căng má lên mắng anh. Ai bảo em không dậy nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mới định giúp em dậy thôi, sao chưa muốn dậy đúng không hay là thêm một cái nữa nhé? Chấm, em chưa đánh răng, dù em không đánh anh vẫn sẽ làm. Anh tiến lại về phía cô gần hơn, nhanh chóng Nhân Mã tung chăn chạy vào nhà tắm với khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cự Giải, Thiên Bình, Cự Giải đang đi chợ với Thiên Bình. Giải Nhi em xem có đẹp không? Thiên Bình dươn chân lại ở một quán hàng bán đồ trang sơ sê cho con gái, anh tê tay lựa lấy một cái vòng tay khá xinh xắn được trang trí xung quanh là những quả lắc nhỏ. Rất đẹp, anh rất có mắt nhìn nha. Ông chủ cái này bán cho tôi nhé. Thiên Bình hỏi ông chủ quán, a ca cái này coi như là quà tôi tặng cho bạn gái cậu đi, hai người rất đẹp đôi đấy. Chủ tiệm ôn hậu nhìn Cự Giải rồi cười. Cảm ơn ông rất nhiều. Hai người đi dạo với nhau, Thiên Bình cầm tay Cự Giải rồi đờ PWJ chiếc vòng vừa mới được tặng cho cô yêu a thật chiếc vòng đã đẹp lại còn được đeo vào tay cô quả thật quá hợp. Cảm ơn anh, Thiên Bình. Không cần cảm ơn, cái này mà đem ra so với tình yêu anh dành cho em là còn ít đấy cưng ạ. A ca mà Thiên Bình 6 viên đá thần các anh đã tìm được chưa? Cô và Thiên Bình lại cầm tay nhau dạo quanh khu chợ đông vui nhộn nhịp nơi mà những vampire đang sinh sống. A ca quên không báo cho các em, việc đó Thiên Ít đã gửi về cho điện thần rồi. Tại dạo gần quên mất không nói cho mấy em, anh mỉm cười nhìn cô. Đang đi thì tự nhiên cô Morty thanh niên chở đồ đang có vẻ mất lái chút xíu là đâm vào cô. Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, em mở mắt ra đi. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn tòng vòng tay cứng rắn của Thiên Bình. Thiên Yết, Kim Ngưu, hai người này thì đang ở vườn hoa. Chả hiểu anh Yết nhà ta chọc chị Ngưu kiểu gì khiến chị nhà ta giận đến đỏ mặt mà quay đi chỗ khác không thèm quan tâm để ý anh. Khiến anh diễn bao nhiêu trò cũng khôn khiến cô cười nổi một cái dù chỉ là nhoẻn miệng thôi cũng không có. Heo con, anh xin lỗi từ ni không trêu em mập nữa, Thiên Yết quyết dùng Mỹ Nam kế, sử dụng đôi mắt cún con. Yết mình chia tay đi, cách chương.